Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 136 của Cường Giả Tâm Thần, những tập cuối đang diễn ra trong quá trình Lâm Phàm đi vào tinh không cấm địa. Và liệu rằng trong tinh không cấm địa chứa đựng điều gì, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Chương 647. Một tinh cầu suy sụp. Lão Trương ngẩng đầu, nhìn lên cự nhân. Ai không nghĩ tới, sáng dấp của người to lớn như vậy mà lại nói dối. Ai thật sự là đáng phí à. Lão Trương luôn luôn đứng bên cạnh Lâm Phàm, mặc kệ Lâm Phàm nói gì, Lão Trương sẽ luôn luôn tin tưởng. Đây là một loại tín nhiệm. Tiểu Kê và Nhân Sâm cũng hướng cự nhân kia mà gào thét. Ý tứ rất rõ ràng. Còn mẹ nói chứ, người thật là xấu xa. Loài hành động này rất là ác liệt. Thế nhưng cự nhân cũng chẳng quan tâm. Các người nên rời khỏi đây. Ở đây không chấp nhận bất kỳ sinh linh nào đến thăm dò. Âm thanh của cự nhân rất bình tĩnh, chậm rãi vươn vai. Bàn tay từ hư vô tiến tới, mang theo khí tức hỗn loạn. Một cỗ cương phong mạnh mẽ bao phủ cả thiên địa. Long thần được Lâm Phàm che chở, không cảm giác được cơn gió lốc này mạnh đến mức độ nào. Nhưng lão có thể nhìn ra sự cuồng bạo trong cơn gió lốc xen lẫn lực lượng lôi đình hủy diệt. Lực lượng này là lão không thể nào ngăn cản. Thật là đáng sợ. Long thần lầm bầm lầu bầu thầm nói. Thật sự là đáng sợ. Nếu như không có Lâm Phàm thì cả đời này sợ rằng mình cũng không thể nhìn thấy một màn kinh diễm như vậy. Này, ngươi không nên không hữu hảo như thế chứ. Lâm Phàm nhìn cự nhân, bàn tay khổng lồ che khuất cả bầu trời, giống như một ngọn núi đập tới hắn. Đối với bất kỳ ai mà nói, lực lượng này rất đáng sợ, không thể nào ngăn cản. Nhưng đối với Lâm Phàm, hắn có thể không quan tâm. Lâm Phàm đỡ lấy cánh tay của người khổng lồ, bàn tay vung lên, cự nhân bay ngược về đằng sau, bay về nơi xa trong vực sâu. Long thần trầm mặc không nói. Nếu như đây là lực lượng thật sự của Lâm Phàm, trong đầu của lão chỉ còn một suy nghĩ, là từ trước tới giờ hắn vẫn nhường mọi người hay sao? Chỉ là lão không biết, không phải là Lâm Phàm nhường, mà là trải qua từng mộng cảnh, tu vi của Lâm Phàm không ngừng tăng vọt, tốc độ tăng vọt quá nhanh. Uầy, Lâm Phàm, chúng ta xong rồi. Lão Trương vui vẻ nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hắn ngăn cản chúng ta là không nghĩ muốn cho chúng ta qua đó. Thời điểm cần thông minh, Lâm Phàm rất thông minh. Long thần muốn nói gì với Lâm Phàm? Sự ngăn cản này có ý nghĩa gì? Tại sao không hỏi rõ đầu đuôi mà đã ném hắn đi? Cự nhân này thật sự là rất mạnh. Chỉ là ở trước mặt của Lâm Phàm thì chẳng có nghĩa lý gì. Thậm chí còn chưa kịp thể hiện đã bị đánh lui. Ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị tiến lên thì cự nhân lại xuất hiện một lần nữa. Người đến cùng là ai? Có thể trấn áp hắn ở đây, thậm chí hắn không có lực hoàn thủ, lại muốn đi vào khu vực nguy hiểm như vậy là ai? Ta tên là Lâm Phàm đó. Lâm Phàm tự giới thiệu chính mình. Người vẫn muốn cản đường ta sao? Ta nói rồi, ta chỉ muốn tìm người thôi mà. Cự nhân ánh mắt như đuốc nhìn Lâm Phàm, trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi. Người làm cho ta cảm giác rất quen thuộc. Vậy sao? Lâm Phàm sờ sờ mặt mình. Có lẽ là nhìn ta dễ thương đó. Cự nhân không đáp, lắc đầu. Không phải đối phương nói như vậy, mà thật sự đây là quen thuộc về khí tức. Chỉ là khí tức này đã quá cổ xưa. Tình hình thực tế cũng không rõ ra làm sao. Cự nhân lại cau mày. Người muốn đi đâu? Là đi đến cuối cùng vùng đất này. tìm kiếm ở phương xa xem. Sau một hồi, cự nhân không có nhiều lời, tránh ra một con đường. Bất kỳ ai cũng không thể nào vượt qua vùng đất này dưới sự trấn áp của hắn. Nhưng người này lại có thể hất văng hắn ra. Nguyên nhân rất đơn giản là vì người này quá mạnh, cự nhân không có năng lực phản kháng. Long thần nhìn rất rõ, thì thầm trong lòng. Mặc kệ là ở đâu, tình huống như thế nào, đối mặt với cường giả thì đều là vô nghĩa. Đám người đàng hoàng đi qua. Thời điểm Long thần đi qua, chậm rãi dừng bước, ngẩng đầu nhìn độc nhãn cự nhân. Trong lòng của Lâm Phàm thì vô tư, thế nhưng Long thần thì kinh hãi. Bởi vì ở gần mới có thể cảm nhận được ánh mắt ấy mang lại sự áp bách đáng sợ vô cùng. Ánh mắt của cự nhân nhìn lên người Long thần giống như là một luồng trọng kích, làm cho Long thần toàn thân run lên, không dám đối mặt. Trong lòng của Tiểu Kê và Nhân Sâm thì sợ hãi vô cùng, mạnh đến mức đáng sợ. Đối với Nhân Sâm, thậm chí chủ nhân đời trước tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của cự nhân này. Lúc này ánh mắt cự nhân nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Phàm, trong lòng đang bối rối. Đối phương là ai mà lại có thể lợi hại như thế? Lâm Phàm nhìn xung quanh. Trong một lúc tình cờ, một cỗ xương cốt từ từ trôi qua. Thời điểm Long Thần nhìn thấy xương cốt này, thần sắc lạnh nhạt nhưng đã ghi nhớ kỹ. Lão cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa. Dù là từ thời đại nào thì cỗ khí tức này vẫn tồn tại. Xuyên qua tinh không cấm địa, cảnh tượng trước mắt làm cho người ta kinh ngạc. Đây là một tinh không khác sao? Long Thần rất ngạc nhiên. Nơi đây cũng không tạo cho cảm giác áp bức như ở tinh không cấm địa. Tất cả là một vùng tinh không rất đỗi bình thường. Hình như rất quen thuộc, nhưng cái mùi này rất yếu ớt đó. Hình như là đã từng tồn tại. Là mộng cảnh ta trải qua rất chân thật chứ không phải hư ảo. Long Thần nghe Lâm Phàm lẩm bẩm một mình, mặc dù cũng không hiểu lắm mộng cảnh hư ảo là gì. Điều quan trọng là Long Thần đã nhìn thấy một con đường mới. Điều đáng tiếc là lão chưa kiếm chắc gì được ở trong tinh không cấm địa. Cơ bản đều là đi gặp những cường giả. Không cần nói nhảm, trực tiếp cường giả đã rút lui. Lão cảm giác như có rất nhiều cơ duyên đang chờ đợi. Thời điểm gặp được tình huống này, ánh mắt của lão nhìn về phía Lâm Phàm khát vọng. Hy vọng Lâm Phàm có thể cho lão một cơ duyên. Đáng tiếc là Lâm Phàm không quan tâm, dường như đang tìm người. Này, ta ngửi được mùi rất quen thuộc, các người có thấy hay không? Đột nhiên Lâm Phàm thốt lên. Lại quen thuộc nữa sao? Lúc trước đã từng nói quen thuộc, nhưng đâu có gặp ai đâu. Nào, đi theo ta. Lâm Phàm dắt bọn họ xuyên qua hư không, tốc độ cực nhanh. Loại cảm giác này không phải chỉ là nhanh đơn giản, mà là cực kỳ nhanh. Long Thần phát hiện vũ trụ này không giống với vũ trụ của lão, là hình xoắn ốc. Trầm tư, lão nghĩ đến một loại khả năng. Không lẽ đây là đại thiên thế giới? Rất có thể. Bây giờ Lâm Phàm mang bọn họ không ngừng bay đi. Lão từ từ quan sát, đại thiên thế giới cũng có những trở ngại. Đi qua mỗi một cấp độ sẽ gặp được những lực lượng vô cùng hủy diệt. Chỉ là không thể không nói, lực lượng này trước mắt của Lâm Phàm giống như là trò đùa. Thời điểm Lâm Phàm liên tục đi qua đại thiên thế giới, có một vài cường giả cảm ứng được, thần sắc vô cùng kinh hãi. Là ai mà lại kinh khủng như vậy? Đã có một lớp ngăn cách, mặc kệ là cường giả tuyệt thế đến mức nào cũng không thể nào phá vỡ lớp ngăn cách. Thế nhưng bây giờ, bọn họ đang cảm nhận được đã có người phá vỡ. Đáng tiếc là khi bọn họ muốn đến kiểm tra thì chẳng thấy cái cọng lông gì. Rất nhanh Lâm Phàm dẫn theo bọn họ đi đến một địa phương quen thuộc. Là chỗ này, Lâm Phàm vui vẻ nói. Long Thần nhìn viên tinh cầu này, lão phát hiện tinh cầu này rất cổ quái. Nhìn từ bên ngoài dường như là một viên tinh cầu có ý thức, nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy nó đã vỡ nát, chỉ thấy một quy tắc đại đạo trôi nổi ở bên ngoài. Một viên tinh cầu đã suy bại. Ai không nghĩ tới, ý chí thiên đạo cũng không có bảo vệ được. Long Thần lẩm bẩm nói. Lão nhìn Lâm Phàm trong lòng nghi ngờ. Đến cùng là Lâm Phàm đang theo đuổi điều gì? Này, đây là thứ mà ngươi muốn tìm sao? Long Thần hỏi. Có mùi ta quen thuộc, không sai. Chỉ là... Lão không nói tiếp, bởi vì ý nghĩ này của lão rất đặc biệt. Hay là chúng ta xuống xem một chút? Long Thần nói. Lão từ bên ngoài viên tinh cầu này có thể nhìn ra, viên tinh cầu này hẳn là không có sinh linh. Mặt đất màu xám cho đã chứng minh tất cả. Nhưng lão không nói thêm điều gì. Lâm Phàm làm khắc có ý của mình. Được. Lâm Phàm nói. Chương 648. Đây là tượng của ta. Ta là anh hùng. Ở bên trong tinh cầu, cát vàng bay đầy trời. Đúng như Long Thần phỏng đoán, đây là một viên tinh cầu hoang phế. Có lẽ nó đã từng rất huy hoàng, nhưng cuối cùng cũng phải tàn lụi. Ai Lâm Phàm, ngươi nhìn xem, đúng như ta đã suy đoán, trước đây đã có nền văn minh tồn tại, nhưng không biết qua bao nhiêu năm tháng, nền văn minh đó đã biến mất. Ta rất quen thuộc đó. Ta ngửi thấy mùi vị, mặc dù đã trải qua tuế nguyệt, nhưng vẫn tồn tại khí tức yếu ớt. Đây chính là nơi ta muốn tìm. Mặc dù Khả Lam không ở đây, nhưng ta biết, chỉ cần ta có thể chứng minh đây không phải là hư ảo, thì tất cả đều đáng. Những điều Lâm Phàm nói rất khó hiểu, nhưng cũng có chút hưng phấn. Nếu như tất cả đều là thật, vậy thì mọi thứ tốt đẹp hơn rất nhiều. Những thứ mà hắn đã hy sinh đã được đền đáp xứng đáng. À, nhưng mà cho dù quen thuộc thì cũng có cách gì đâu. Nơi đây cũng không có thứ mà ngươi cần tìm. Thời gian có thể xóa đi tất cả. Ta biết. Lâm Phàm gật gật đầu. Long Thần nói rất đúng. Quả thật là thời gian có thể xóa đi tất cả. Nhưng trong lòng hắn tin tưởng, cho dù đã qua đi rất lâu, cũng không thể nào xóa được ký ức này của ta. Tuy nói nơi đây đã hoàn toàn thay đổi, nhưng Lâm Phàm vẫn có thể cảm nhận được. Đi theo ta nào. Ta đã tìm được mùi quen thuộc, mặc dù mơ hồ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đó. Long Thần cũng không có nhiều lời. Tình huống bây giờ, lão lựa chọn tin tưởng trực giác của Lâm Phàm, có thể dẫn lão đến những nơi mà lão không dám nghĩ, thậm chí những lời lão chưa từng biết thì không phải là nói xàm. Tiểu Kê ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Lâm Phàm, nó thân là nội ứng. Có thể nhìn những tên ngu xuẩn này, quả thật là làm được những điều phi thường. Lúc này, bọn họ bay ở trong một đại dương mênh mông. Tinh cầu đã suy sụp, nhìn như là một mặt biển bình tĩnh, nhưng bên trong đó chứa đựng đầy nguy hiểm. Này, ở đây cũng có một chút khí tức quen thuộc. Lâm Phàm giơ ngón tay, lập tức nước biển phân tán sang hai bên, dường như bị một bức tường thủy tinh ngăn chặn. Bọn họ đi xuống bên dưới, đặt chân xuống đáy biển, bùn đất rất mềm. Ngay sau đó một nguồn lực lượng khuếch tán, bùn đất bị một đôi bàn tay vô hình vén ra. Có một pho tượng, tuy nói tuế nguyệt ăn mòn một phần của bộ mặt, nhưng cỗ lực lượng ngưng tụ trên pho tượng vẫn duy trì nó gần như hoàn hảo. Nhân Sâm nhìn thấy phong cách của pho tượng lộ ra thì kinh ngạc. Này, ta cảm giác đây là tín ngưỡng lực. Long Thần cũng nói, chất liệu đá bình thường không thể nào ngăn cản được năm tháng, nhưng tín ngưỡng lực trên pho tượng này đã ngăn cản không cho tuế nguyệt ăn mòn. Xem ra nền văn minh ở tinh cầu này là tín ngưỡng thành thần. Nếu như quả thật là tín ngưỡng thành thần thì khẳng định là có thần linh tồn tại. Tinh cầu không bị hủy diệt, sinh linh ở đây cuối cùng lại đi đâu? Đây là điều mà Long Thần nghi ngờ nhất. Nếu như tộc địa của lão gặp nguy hiểm, lão có niềm tin tuyệt đối có thể đổi chỗ khác, bảo vệ tộc địa của mình. Chỉ là tình huống này có chút đặc biệt. Này, ta cảm nhận được. Lâm Phàm tay vuốt ve pho tượng, lẩm bẩm. Long Thần rất nghi hoặc, cuối cùng là ngươi cảm nhận được điều gì? Lâm Phàm cảm nhận tín ngưỡng của pho tượng có ý tứ gì. Hắn cảm nhận được vô số người đã từng cầu nguyện pho tượng, thậm chí đã từng xuất hiện hình ảnh một thành thị phồn hoa. Cư dân thành thị ăn mặc thời thượng, thời điểm đi qua pho tượng đều dừng bước, nhìn pho tượng khổng lồ. trong lòng đầy sùng bái. Pho tượng này bản thân đã tiêu diệt quỷ dị để cho thế giới của bọn họ khôi phục lại hòa bình, không phải lo lắng hãi hùng. Này, ta nhớ ra rồi. Lâm Phàm nhớ ra pho tượng này là ở mộng cảnh nào. Không, thực ra không phải là mộng cảnh, mà là một thế giới thực sự tồn tại. Hắn mượn nhờ pho tượng lội ngược dòng 1 vạn năm, 100 vạn năm, 300.000 năm, một mực cho đến 500.000 năm. Hắn rốt cuộc đã biết được chuyện gì xảy ra. Không có quỷ dị, mọi người truy tìm lực lượng của khoa học, mượn nhờ năng lực khống chế khoa học, bắt đầu điên cuồng tiến hành tìm tòi, hủy hoại sông núi, hủy hoại đất đai. Cuối cùng thế giới bị bao phủ trong chứng khí, vô số người đã chết. Thiên đạo ý chí bắt đầu giang tay bảo hộ, nhưng nhân loại vẫn bị tự nhiên hủy diệt, rồi từ từ tan thành mây khói. Thiên đạo ý chí một lần nữa tiêu tán, lại từ từ hồi sinh, muốn mở ra một kỷ nguyên mới. Lâm Phàm than thở, thì ra là bọn họ tự tay hủy diệt chính mình. Tuy nói nơi đó không có người hắn mong đợi, nhưng hắn đã từng ở đó một thời gian, nói không tiếc nuối cũng là giả. Trong lúc đó hắn nghĩ tới một việc. Nơi mà Lâm Phàm đang ở, ở thành phố Diên Hải kia, chẳng phải là loài người cũng đang đi theo vết xe đổ đó sao? Chờ sau khi tìm được Khả Lam, hắn sẽ quay về thành phố Diên Hải. Hắn sẽ ngăn cản hành vi này. Chúng ta đi thôi. Lâm Phàm lại nói. Này, ngươi tìm được đồ muốn tìm rồi sao? Đã tìm được. Chỉ là tâm tình có chút thất vọng. Nhưng ta cũng vui. Ta đã xác nhận được một thứ gì đó. Tất cả mọi thứ đều là tồn tại. Chỉ là không ngờ lâu đến mức vậy thôi. Long Thần phát hiện lời của Lâm Phàm quá hư ảo. Đến cùng là đã trải qua cái quái gì mà nói hư ảo đến như vậy. Lão Trương ở một bên vỗ vai Lâm Phàm. Uầy, vậy là tốt rồi. Ông biết sao? Uầy, ta biết. Bởi vì ta là người hiểu ngươi nhất đó Tiểu Phàm. Đúng vậy. Bọn họ nhìn nhau mỉm cười. Tất cả đều ẩn chứa trong nụ cười đó. Long Thần đầu óc như muốn phát điên. Luôn cảm giác hai người này thật khó hiểu. Rời khỏi viên tinh cầu này, bay vào trong tinh không. Long Thần cúi đầu nhìn thoáng qua. Viên tinh cầu này đang từ từ khôi phục sinh mệnh mới. Có lẽ rất lâu sau sẽ lại từ từ xuất hiện. Đi qua đại thiên thế giới, Long Thần phát hiện đại thiên thế giới này cũng rất kỳ quái. Cũng không phải là càng lên cao, sinh vật càng cường đại. Vẫn có những sinh vật rất yếu đuối, thậm chí là chẳng có thực lực gì. Nếu để cho tinh không đại tộc phát hiện tình huống này, ý nghĩ duy nhất trong lòng của bọn họ là sẽ chiếm viên tinh cầu kia là của mình. Dù sao, ở bất kỳ tinh cầu nào cũng đều có những tài nguyên quý giá. Dưới sự dẫn đường của Lâm Phàm, bọn họ cứ bay dường như không có mục đích. Nhưng lớp kết giới kia, đối với bất kỳ cường giả nào mà nói, đều rất khó phá vỡ. Chỉ là trong mắt của Lâm Phàm, lớp kết giới này giống như tờ giấy. Không hề có khó khăn gì mà bay đi. Qua biết không biết bao nhiêu lâu, Lâm Phàm dừng lại. Long Thần nói, này, nơi này có vấn đề. Nếu như chúng ta bay qua đại thiên thế giới, vậy nơi này rất có vấn đề đó. Thời điểm lão đi theo Lâm Phàm không ngừng quan sát là bay theo đường xoắn ốc mà lên, giống như bay lên một tòa tháp, từng tầng, thế nhưng bây giờ trước mắt chỉ là một vùng sương mù, giống như là đến tinh không cấm địa vậy. Muốn đi vào xem một chút. Này, người chắc chứ? Long Thần rất muốn nói với Lâm Phàm, chỉ bằng chúng ta khiêm tốn một chút, dù sao chúng ta đến đây cũng chưa gặp nguy hiểm gì. Căn cứ theo tình huống rất đặc biệt, nếu như thật sự gặp nguy hiểm thì tất cả nguy hiểm sẽ tập trung vào một chỗ, một lần bùng phát. Lâm Phàm gật gật đầu. Sau đó thời điểm chuẩn bị đi thì một cỗ thế lực kinh hãi bộc phát. Nguyên bản sương mù đột nhiên ba động. Long Thần trong lòng kinh hãi, vừa mới nói mà lại thật sự đến. Còn mẹ nó. Một đạo hư ảnh xuất hiện, cao lớn vĩ đại, dường như là một loại tồn tại khủng khiếp bằng mắt thường không thể nhìn xuể. Bởi vì phát hiện có người muốn tiến vào cấm địa, cho nên đã ra mặt ngăn cản. Giết! Thân ảnh kia ngưng tụ thành một cây trường thương phóng đến, cũng không có nói nhảm. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa dường như là bị xuyên thủng. Lực lượng kia đến mức người ta không thể ngăn cản nổi, là quá mạnh. Ấy, không tệ. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn đối phương, không nghĩ tới thực lực của đối phương lại ổn đến như thế. Thậm chí, kể cả Long Thần trong phút chốc cũng sẽ bị đánh tan xác. Đương nhiên, Lâm Phàm khen như vậy cũng chỉ là một loại hành vi khách khí một chút mà thôi. Sau đó, một quyền đánh tới, chỉ thấy tiếng vang bùng bùng. Lực lượng có thể đánh xuyên phá tất cả. Đồng thời, đạo thân ảnh kia cũng nhanh chóng bại lui. Chương 649. Đây là lực lượng của Quang Minh. Long Thần rất kinh ngạc. Đã qua không biết bao nhiêu lần kinh ngạc, đã sớm tập thành thói quen. Còn có thể nói được gì chứ, là quá mạnh. Lâm Phàm mang theo bọn họ xuyên qua sương mù, đồng thời loại cảm giác quen thuộc kia càng lúc càng nồng đậm, dường như mình đã từng tới đây. Long Thần phát hiện thế giới này cũng không như lão suy nghĩ, còn tưởng rằng là một thế giới hình xoắn ốc, nhưng xem ra vũ trụ này cũng tương tự như vũ trụ của lão vậy. Không nghĩ tới đây là một đại thế giới. Long Thần rốt cục đã hiểu ra. Cũng giống như là ở vũ trụ của bọn họ vậy, nơi đây cũng là một đại thế giới. Nếu như không phải là Lâm Phàm mang theo lão, bằng vào sức của lão thì sợ rằng cả đời này cũng chẳng thể đến được. Bằng vào năng lực của lão không thể chống đỡ được những mối nguy hiểm đang rình rập. Dần dần Long Thần phát hiện, đi theo Lâm Phàm mọi thứ rất an toàn, tạm thời cũng chưa chiếm được chỗ tốt, thế nhưng không phải là không thể không có. Nên nói như lúc trước, tinh không cấm địa nguy hiểm đến như vậy thôi mà đã có biết bao nhiêu đồ tốt, huống hồ đại thiên thế giới bao la như thế thì thiếu gì. Cứ từ từ, lão hy vọng một chỗ nào đó Lâm Phàm có thể dừng lại, mang theo lão đi tìm cơ duyên may mắn. Lâm Phàm nhìn vùng thiên địa này, trong mắt lập lòe ánh sáng. Sau một hồi, hắn mở mắt ra. Tình huống có chút không giống như hắn suy nghĩ. Vậy Tiểu Phàm sao vậy? Lão Trương phát hiện biểu lộ của Lâm Phàm không đúng, liền hỏi. Chỉ là cảm giác có chút vấn đề. Khí tức rất mờ mịt, như ẩn như hiện. Bất quá không sao đâu. Chỉ cần theo cụ khí tức này là có thể biết được chân tướng đó. Vậy ta tin ngươi nhất định là có thể đó. Ta cũng tin tưởng chính mình. Bọn họ càng đi vào bên trong, một màn làm cho bọn họ khiếp sợ. Vùng tinh không này thật khác biệt. Long Thần phát hiện ở trong tinh không này có pháp tắc. Pháp tắc này khác biệt với pháp tắc ở chỗ của lão. Thậm chí là pháp tắc này cực kỳ hoàn thiện. Càng đi tới, ở phía trước càng hiện lên động tĩnh, có năng lượng ba động kinh người, có đánh nhau tối bụi. Thậm chí có thể thấy một đám quang cầu xuyên qua trong vũ trụ, đuổi theo một chiếc phi thuyền kỳ quái. Chiếc phi thuyền kia làm bằng đồng, phong cách cổ xưa. Trên thân của phi thuyền tạc phù văn lấp lánh. Một tiếng hét phẫn nộ truyền đến, một đạo bạch quang chém thẳng lên phi thuyền, những tiếng đùng đùng vang lên. Từ trong tinh không, tốc độ dần dần giảm đi. Có mấy đạo thân ảnh từ trong phi thuyền bay ra, có trẻ con, có người già. Nhìn thần sắc của bọn họ đang rất hoảng hốt. Này, các vị đạo hữu, có thể giúp chúng ta một tay. Một người đàn ông sắc mặt ngưng trọng hoảng hốt vô cùng. Thời điểm nhìn thấy Lâm Phàm, nội tâm của bọn họ cũng không dám hy vọng. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn vào những người từ trong phi thuyền. Này, nguồn lực lượng này là rất quen thuộc. Hắn lẩm bẩm. Nguồn lực lượng này giống như là từ trong cơ thể của hắn vậy. Ngay khi hắn sẽ đang suy nghĩ thì những kẻ truy đuổi đã đến trước mặt. Long Thần hỏi. Các người là ai? Một người đàn ông nghe được lời của Long Thần nói, liền vội vàng. Các vị đạo hữu, tại hạ là Trần Gia Trần Lạc ở Bồ Đề Vực, đang bị quang tộc truy sát. Chỉ cần các vị đạo hữu có thể giúp chúng ta an toàn rời đi, tất có hậu tạ hạ. Quang tộc là một thế lực rất cường đại, cũng chẳng có mấy người nguyện ý trợ giúp người vô tội mà đối đầu với quang tộc. Thế nhưng bây giờ bọn họ cũng chẳng còn ai để cứu giúp nữa, chỉ đành trông ở những người xa lạ này. Long thần cau mày, vừa tới đây đã dính dáng vào tranh đấu, có vẻ như cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Lão nhìn về phía Lâm Phàm, phát hiện ánh mắt của Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào những người kia. Xem ra sự tình này nhất định phải làm. Ngay khi lão đang chuẩn bị nhắc nhở Lâm Phàm thì... Này, các người đang dùng là lực lượng ánh sáng phải không? Đám sinh linh quang tộc phát hiện Lâm Phàm nói ra như vậy, sắc mặt vô cùng bình thường, âm thanh lạnh lùng. Này, các người muốn xen vào chuyện bao đồng? Lâm Phàm đáp. Bọn họ tại sao muốn bắt các người vậy? Nam tử bị đuổi giết run rẩy, bởi vì chúng muốn lấy truyền kỳ chi bảo. Trần gia của chúng ta đã bị bọn chúng diệt môn. Xin người, mạng chúng ta thoát đi, chúng ta nhất định cảm tạ hạ. Lâm Phàm nhìn nam tử này rất cẩn thận, ánh mắt ôn hòa. Nhưng ánh mắt ấy làm cho Trần Lạc toàn thân khó chịu, áp lực vô cùng. Người nói thật. Long thần lúc này khẽ thì thầm. Hải Lâm Phàm, chúng ta chỉ cần mang người đi là được rồi, không cần xung đột với bọn kia. Đi đến một vũ trụ xa lạ, trong đầu của lão chỉ suy nghĩ không đắc tội với ai, không đắc tội với ai, thế là được. Lâm Phàm thở dài. Chờ một chút đi, gặp được những sự tình có liên quan đến ta, nhất định phải hỏi cho rõ chứ. Long thần rất kinh ngạc. Có liên quan? Này, người vừa nói là người mới đến đây, không tiếp xúc với ai, có liên quan là thế nào? Lâm Phàm đi đến đám người của quang tộc, biểu lộ nghiêm túc. Ta hỏi lại là các người đang dùng lực lượng của ánh sáng phải không? Trong đầu đã nghĩ đến một câu nói: siêu nhân điện quang sẽ bảo vệ tất cả. Đó chính là ánh sáng. Ánh sáng đó đã dung nhập vào thiên địa. Mặc dù chuyện đó trôi qua rất lâu, nhưng Lâm Phàm vẫn nhớ. Chương 650: Đi vào địa bàn của quang tộc. Mấy vị cường giả quang tộc nhíu chặt mày, đối với sự xuất hiện của Lâm Phàm là rất khó chịu. Xen vào chuyện của người khác thì thường không sống được lâu. Người muốn chết? Một người đàn ông gầm thét, một quyền đánh đến. Trên nắm tay bao phủ ánh sáng màu trắng. Nếu như là trước đây, Lâm Phàm sẽ nói đây là lực lượng quang minh, có thể bảo vệ bất kỳ ai. Nhưng lúc này hắn phát hiện lực lượng của ánh sáng này không như trong tưởng tượng, không còn thuần túy. Nam tử đột nhiên kinh hãi, một quyền này đánh lên người của Lâm Phàm, vốn tưởng rằng sẽ đánh nát đối phương. Thế nhưng một màn phát kinh sợ phát sinh. Quyền này đánh lên người đối phương không hề phản ứng. Toàn bộ lực lượng đều bị hấp thu. Này, quả nhiên là quen thuộc. Đây chính là của ta. Lâm Phàm trầm tư, cũng không giống như hắn suy nghĩ. Người của quang tộc rất mơ hồ, nghe không hiểu. Thế nhưng người này lại phá hỏng việc tốt của quang tộc, làm sao có thể nhịn? Người biết hành vi của ngươi sẽ đem lại cái chết hay không? Nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Phàm. Mặc kệ ngươi là ai, cho dù là cường giả tuyệt đỉnh thì sao? Quang tộc bọn họ là mạnh nhất. Lâm Phàm nhìn hắn rất bình tĩnh. Nhưng nếu như lão Trương thấy biểu lộ của Lâm Phàm thì có thể nhận ra được nội tâm là Lâm Phàm đang rất thất vọng, rất khó chịu. Các ngươi làm cho ta thật thất vọng. Các ngươi không giống như ta nghĩ. Lâm Phàm chậm rãi nói, sau đó vung tay. Từng người bị đánh tan. Trần Lạc nhìn một màn trước mắt thì kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới lại gặp được cọng cỏ cứu mạng. Nhưng hành động cũng tuyệt đối rất hung ác. Cuối cùng hắn run rẩy đi đến trước mặt của Lâm Phàm. Ân nhân, xin cảm ơn. Lâm Phàm nhìn bọn họ. Thật xin lỗi. Là vì ta mà các người gặp nạn. Ta cảm giác thật sự là rất áy náy đó. Trần Lạc sững sờ, không hiểu đối phương nói là có ý tứ gì. Trong đầu có chút hỗn loạn. Long thần, lão Trương chúng ta đi thôi. Ở bên đó mới là nơi ta thật sự muốn đến. Không nghĩ tới mọi chuyện lại thành ra như thế này. Lão Trương nói, Vậy nhưng mà đi đâu? Là nơi ta đã truyền lại ánh sáng. Nơi đó mặc dù cũng không phải là nơi ta mong đợi, nhưng có lẽ cũng cần phải đến đó. Ấy ta biết rồi. Long thần trợn mắt, trong đầu ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Lão luôn cảm giác hai người một già một trẻ này đang trêu đùa lão vậy. Đà tạ ân nhân đã cứu giúp. Sự tình này chúng ta không thể nào hồi báo hết được. Ta xin cam đoan ta sẽ phát triển huyết mạch không ngừng. Trần Lạc cũng không hiểu những lời mà Lâm Phàm nói, chỉ có thể nói vài lời khách sáo. Lão cũng đã rất thỏa mãn, còn Lâm Phàm bây giờ tâm sự đang rất nặng nề, không muốn nói chuyện nhiều, chỉ nói đơn giản vài câu, sau đó mang theo bọn Long Thần rời đi. Còn mang luôn cả mấy sinh linh quang tộc. Trần Lạc nhìn bóng lưng của bọn họ rôn rảy. Ẩn nhân ấy còn chưa có hồi báo mà. Lão Trường vừa đi không nhịn được quay sang hỏi Lâm Phàm. Ấy Tiểu Phàm, tâm tình của ngươi tại sao không tốt vậy? Long Thần lắng tai nghe, quả thật lão cũng phát hiện là thần sắc của Lâm Phàm đang rất ngưng trọng. Lần đầu tiên lão mới thấy như vậy. Đúng vậy đó, tâm tình đúng là không tốt một tí nào. Quay Tiểu Phàm, là vì bọn họ sao? Lão Trường bực tức nhìn đám gia hỏa quang tộc cháo chết. Thật ghê tởm, ta sẽ châm cho các người vài châm. Không hẳn đâu, mà là nhiều người hơn nữa đó. Ta đang muốn kiểm tra xem có đúng như ta suy nghĩ hay không đó. Trong lòng của Lâm Phàm trầm tư. Nói đến đây, hắn cũng đã có thể đoán sự tình rất có thể đã đúng như hắn đang suy nghĩ. Lực lượng của ánh sáng là cái thứ quái quỷ gì? Mấy sinh linh quang tộc đang bị Lâm Phàm trấn áp. Ở đây có lẽ là những sinh linh cường đại nhất, vậy mà bây giờ nhục nhã như thế. Bọn chúng đang tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống người kia. Bọn chúng bị nhốt trong một vòng ánh sáng, chúng gào thét. Thả chúng ta ra. Huyết mạch của các người là nhỏ yếu và hèn hạ. Thả chúng ta ra. Các người không thể làm như vậy với chúng ta được. Nhân Sâm vùng vùng cái xúc tu, gõ gõ lên đầu bọn chúng. Này, ngoan ngoãn một chút. Bây giờ các người đang bị bắt đó. Mấy thành viên của quang tộc bị Nhân Sâm đập cho như vậy, trợn mắt vô cùng phẫn nộ, muốn ăn thịt Nhân Sâm, nhưng chẳng có tác dụng gì. Bọn họ đã đi đến tinh vực của quang tộc. Nơi này có chút khác biệt, một luồng ánh sáng ấm áp đang bao phủ. Thế nhưng, luồng ánh sáng này lại làm cho người ta có cảm giác vô cùng lăng lệ, sắc bén. Quả nhiên là đã thay đổi. Lâm Phàm lẩm bẩm, những tộc nhân của quang tộc kia thấy đối phương mang theo người của quang tộc đến thì trong lòng mừng rỡ. Còn đám tù binh thì đang cười cười. Các người đi tìm chết thì đừng có trách ta. Chương 651: Người sống trong lòng đất. Xung quanh tinh vực này làm cho Long Thần kinh hãi thán phục. Tuy nói không giống như ở trong vũ trụ, nhưng năng lượng vô cùng kinh khủng. Lão phát hiện người sống ở trong quang tộc này thực lực vô cùng huyền diệu. Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh, mang theo bọn họ đi đến một viên tinh cầu. Đây là viên tinh cầu có lực lượng quang minh nồng đặc nhất. Bọn họ đi đến một vùng hoang vắng, tạm thời cũng không thấy có sinh linh gì. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác rất quen thuộc. Đây là nơi hắn đã từng đến, là trong mộng cảnh, là thế giới truyền bá lực lượng quang minh. Đường nại nhất Hạ Thanh Diệu và Trình Trí. Còn chưa đi xem những nơi khác, Lâm Phàm đã biết chính là chỗ này. Mặc dù thời gian trôi qua rất lâu, nơi đây đã hoàn toàn thay đổi. Này, mau buông chúng ta ra. Cái tên đáng chết này, mau thả chúng ta ra. Một đạo ánh sáng từ nơi xa bắn tới, tốc độ rất nhanh, trực tiếp bắn thẳng lên người của Lâm Phàm. Ở trong đống phế tích kia có mấy người võ trang đầy đủ đang nhắm mục tiêu, mặt lộ vẻ vui mừng. Thế nhưng rất nhanh, nụ cười của bọn họ dần dần ngưng động. Đi mau, đi mau. Người kia vẫn đứng sừng sững không sao. Bọn họ lập tức run rẩy rút xuống dưới địa đạo. Bọn họ đang dùng chính là vũ khí lợi hại nhất, vậy mà còn không có tác dụng thì khẳng định phải chạy trốn. Này, có muốn bắt trở lại hay không? Long thần hỏi, phát hiện lông mày của Lâm Phàm đang nhíu chặt, tựa như đang trầm tư suy nghĩ, nhưng cũng không có hành động gì. Những tên gia hỏa đánh lén kia rất yếu. So với những người đang bị Lâm Phàm trấn áp thì có chênh lệch rất lớn. Đám gia hỏa tù binh có thể đi lại trong vũ trụ, còn bọn gia hỏa ở đây dường như thậm chí còn không thể hô hấp được trong vũ trụ. Kỳ quái, tại sao lực lượng lại chênh lệch lớn như vậy? Long thần nhìn về đám tù binh, hỏi. Bọn chúng là ai? Chỉ là một đám rác rưởi thôi. Các người gặp bọn một đám rác rưởi, chỉ bằng là phế bỏ bọn chúng đi. Một người quang tộc nói. Lúc này, Lâm Phàm sờ sờ chỗ vừa bị luồng ánh sáng bắn trúng. Lực lượng không mạnh, nhưng đây chính là cảm giác ta đang tìm. Hắn nhìn về phía những người vừa chạy trốn, có lẽ nên đi tìm bọn họ. Ở trong thông đạo, những người vừa đánh lén đều bỏ mặt nạ ra, lộ ra những khuôn mặt non nớt. Với một súng vừa rồi, trong ý nghĩ của bọn họ nhất định là đối phương sẽ bị thương, thế nhưng không nghĩ tới lại không hề có tác dụng. Này, hình như ta nhìn thấy một thân ảnh như áo giáp. Có lẽ là chúng ta đánh nhầm người. Không đâu. Được rồi, rời khỏi đây đã. Nếu như chúng ta bị phát hiện thì khẳng định là hắn sẽ truy đuổi, tranh thủ thời gian quay về đại bản doanh. Bọn họ đều rất trẻ. Có lẽ người ta nói là tuổi trẻ ngông cuồng. Vì đề phòng bị phát hiện, bọn họ chạy trốn xuống dưới địa đạo. Bọn họ đi thêm rất nhiều đường vòng để cho không bị truy đuổi. Thời gian trôi qua. Ở đây giống như là một thế giới dưới lòng đất, không có quá nhiều cảm giác khoa học kỹ thuật, nhưng lại có những khí tức đi cùng với năm tháng. Này, bọn trẻ các người đi đâu vậy? Lúc này ở một đầu địa đạo có một âm thanh thô kệch truyền đến, làm cho bọn trẻ run run rẩy rẩy. Sau khi phản ứng được mới thở phào nhẹ nhõm. Không có gì. Chúng ta đâu có làm gì đâu, chỉ là đi ra ngoài xem thôi. Bọn chúng bắt đầu bịa đặt, cũng không tỏ ra sợ hãi. Vị đại hán kia híp mắt, nhìn liền thấy ngay là bọn trẻ đang giấu súng ở đằng sau lưng. Vậy đây là cái gì? Không có gì cả. Đại hán thô lỗ cướp lấy khẩu súng, kiểm tra một chút, phát hiện ở bên trong viên đá năng lượng đã hao hụt. Các người đã đi ra ngoài tìm phản quang giả sao? Nói đến đây, ngữ khí đột nhiên nặng nề, thật sự là đã nổi giận. Đám thiếu niên cúi đầu, bị quát đến nỗi không dám nói. Bọn họ biết là mình đã làm sai. Kỳ thật là bọn họ đang làm những thứ không được phép. Hoắc thúc thúc, chúng ta rất cẩn thận mà, không bị phát hiện đâu. Đúng vậy, thời điểm chúng ta về đã đi vòng rất nhiều đường. Đối với đám tiểu gia hỏa này, Hoắc thúc tin tưởng, nhưng bất kỳ sự tình gì cũng phải tuyệt đối cẩn thận. Vạn nhất bị bám theo, hậu quả sẽ không lường. Bọn họ thấy biểu lộ của Hoắc thúc rất nghiêm túc, liếc mắt nhìn nhau, ý tứ rất rõ là muốn dụ dỗ dành Hoắc thúc tha cho. Hoắc thúc nhìn đám trẻ thở dài, thật sự là cũng không có cách nào với bọn chúng cả. Hoắc thúc một tay nhìn chúng lớn lên, chỉ dạy chúng. Đám trẻ này đều là những đứa trẻ dũng cảm, làm việc cũng rất có chừng mực. Sau này sẽ gánh vác nơi này, trách nhiệm còn phải đặt lên vai chúng. Mà lúc này đột nhiên có tiếng cảnh báo. Có kẻ địch xâm phạm. Chú ý, có kẻ địch xâm phạm. Ánh sáng đỏ lập lòe khắp nơi. Ở đây, trong thân thể của mọi người đều được cắm chip. Nếu như có người ngoài tiến vào mà không có chip, không được sự cho phép, thiết bị quét hình sẽ nhận ra, sẽ có âm thanh cảnh báo. Hoắc thúc nghe được âm thanh này, nhìn đám trẻ. Các người gây ra họa rồi, mau thu dọn đồ, tranh thủ trốn đi. Mặc kệ chuyện gì, đều chia ra mà chạy nghe chưa? Đám trẻ hoảng hốt, nhìn tình huống xung quanh. Bên tai tiếng báo động chói tai vang lên. Này, hành tung của chúng ta bị phản quang giả phát hiện. Này, chúng ta đã mang nguy hiểm đến cho khu vực này rồi. Đám trẻ mặt tái mét, giống như trong bộ phim vậy. Là chúng ta gây họa. Chúng ta phải chịu trách nhiệm. Chúng ta phải liều mạng với những phản quang giả. Được. Nói xong, bọn trẻ quay lại chuẩn bị vũ khí. Những vũ khí này đều là cho những chiến sĩ sử dụng. Nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Chương 652. Khác nhau một trời một vực. Bọn Lâm Phàm đi vào thế giới dưới lòng đất, nhìn tình huống xung quanh, trong đầu đầy nghi hoặc. Chuyện này rốt cục là như thế nào? Hắn nhớ lại cuộc sống ở đây đã từng rất tốt đẹp. Những thành thị bị quái vật chiếm lĩnh, nhân loại chuyển qua phòng ngự. Nhưng sau đó đều được ánh sáng bảo vệ. Này, sao lại sống ở dưới lòng đất chứ? Lâm Phàm rất nghi hoặc. Hắn tiếp tục kiểm tra. Này, có ai đây không? Lâm Phàm hô to, không ai đáp lại, yên tĩnh như một thế giới chết. Long Thần nói, hình như họ coi chúng ta là kẻ thù đó. Này, ta không có ác ý đâu. Ai biết được. Long Thần cười cười, dù sao lão cũng là một lão hồ ly. Lão Trường thấy không có ai, cũng hô to giúp Lâm Phàm. Uầy, chúng ta là người tốt, không phải là người xấu đâu. Nhìn sang một bên, Lão Trường ánh mắt quét qua, thật là đau đầu. Khoan đã. Lâm Phàm đưa tay, vách tường xung quanh đột nhiên có những vết đen. Những vết đen này dường như hóa thành những khẩu đại pháo. Sau đó những âm thanh đùng đùng truyền đến. Những luồng ánh sáng màu trắng bắn thẳng về phía bọn Lâm Phàm. Những viên đạn pháo ánh sáng từ bốn phương tám hướng bắn tới, phong tỏa đường đi của bọn họ. Những viên đại pháo này có thể xuyên qua tất cả, mặc kệ cứng rắn như thế nào cũng có thể xuyên thủng. Lâm Phàm đưa tay, xung quanh người xuất hiện một màn sáng, đại pháo bắn đến trong nháy mắt tan thành mây khói. Nếu như nơi này bị phản quang giả phát hiện, kết quả chỉ có một đường chết. Phản kháng chỉ để làm cho phản quang giả khó chịu hơn mà thôi. Những khẩu đại pháo kia lúc này dường như run rẩy. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao lại có phản quang giả mạnh mẽ đến như vậy? Những người điều khiển đại pháo ở trong tầng hầm đã biết không thể nào đánh lui đối phương, nhưng nhất định phải tạo cho đối phương phiền toái. Bây giờ bọn họ cũng không hề có một chút năng lực phản kháng. Lâm Phàm cũng không có phá hư những khẩu đại pháo, mặc kệ cho những khẩu đại pháo này bắn tới, từng bước đi đến. Hắn đang từng tí cảm nhận, đã phát hiện đồ vật quen thuộc. Long Thần cũng biết Lâm Phàm không có ý định động thủ, cho nên cũng không xen vào việc của người ta. Rất nhanh Lâm Phàm đi đến trước một cánh cửa đá. Cánh cửa đá đóng chặt, ở phía trên có một loại thần quang lưu chuyển, giống như là năng lượng. Hắn đặt tay vào cánh cửa, sau đó dùng sức đẩy ra. Loại tình huống này làm cho những người ở trong tầng hầm trợn tròn mắt. Đây là tầng phòng ngự cuối cùng của bọn họ, tại sao lại có thể bị mở dễ như trở bàn tay vậy? Cánh cửa đá mở ra, Lâm Phàm phát hiện có rất nhiều người đang trốn ở đây. Thời điểm nhìn thấy Lâm Phàm, bọn họ đều lộ ra vẻ sợ hãi, thần sắc bất an. Này, xin chào. Lâm Phàm phá bỏ lớp kết giới bảo vệ, mỉm cười nhìn bọn họ. Cứu với, bọn chúng đã tới, bọn phản quang giả này sẽ giết chúng ta. Mọi người chạy tứ tán, dường như nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm vậy. Lâm Phàm nhìn thấy một màn trước mắt, có chút xấu hổ. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn sờ sờ lên mặt mình. Này, ta đang biểu hiện rất hữu hảo mà. Long Thần cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá có lẽ cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Trong đây chứa rất nhiều người, đều là những người bình thường, tay trói gà không chặt. Lâm Phàm càng đến gần, những người trong lòng đất này coi hắn như là phản quang giả, đều đang run lẩy bẩy. Có người ôm con, có kẻ ôm vợ, có người ôm nhau run rẩy. Bọn họ không dám nói một câu, cho dù là đến thời điểm sắp chết, thế nhưng bọn họ lại giật mình. Những phản quang giả này không có động thủ với bọn họ. Không lẽ là có vấn đề gì sao? Lâm Phàm chuẩn bị đi đến trung tâm. Đây chính là nơi quan trọng nhất trong đường hầm. Thì một người chặn đường đi là một vị lão giả tóc trắng, thực lực không tệ. Long Thần kinh ngạc, vậy mà lại xuất hiện một tên gia hỏa có thực lực ở đây. Nếu như ở đây có hệ thống tu luyện, bọn này tại sao lại không tất cả tu luyện mà chỉ có một người? Dừng lại! Lão giả kia chặn đường Lâm Phàm. Lão biết lão cũng chẳng có hy vọng thắng, nhưng cho dù là không có phần thắng thì cũng phải bước lên chặn đường. Này, ta không có ác ý với các ngươi đâu. Mặc kệ không có ác ý hay không, nơi này ngươi không thể đi qua đâu. Nghe đến đây, Lâm Phàm lắc đầu không nói gì thêm. Hắn đã suy nghĩ rất kỹ, nhưng cũng không thể nào hiểu được mọi chuyện. Lão giả thấy bọn họ vẫn đi tới, sắc mặt ngưng trọng. Lão gầm lên một tiếng, dừng lại. Lão dùng tốc độ cực nhanh vọt tới Lâm Phàm. Ở trên thân tuôn ra một cỗ lực lượng cực mạnh, nhưng thời điểm chuẩn bị đụng đến Lâm Phàm thì lại bị một cỗ lực lượng khác ngăn trở lại, hất văng vào vách tường. Lão giả kinh hãi không thể tin nổi. Chương 653. Lão Trương. Này, thật xin lỗi. Lâm Phàm khẽ gật đầu, nói nhiều cũng chỉ là vô dụng, giống như lúc trước. Mình có giải thích thì người ta cũng chẳng tin. Có lẽ sau khi giải quyết mọi chuyện thì có thể tìm hiểu được. Những người xung quanh nhìn thấy đại sư mạnh nhất của căn cứ bị đối phương đánh bại dễ như trở bàn tay, trong lòng vô cùng khiếp sợ, đồng thời cũng tuyệt vọng. Thời điểm lão giả này xuất hiện, bọn họ đã có hy vọng đại sư có thể đánh bại phản quang giả. Nhưng bây giờ có lẽ bọn họ sẽ cách cái chết không xa nữa. Lúc này Lâm Phàm đi đến nơi quan trọng nhất trong trụ sở dưới lòng đất. Tất cả những người có năng lực chiến đấu thần sắc ngưng trọng nhìn Lâm Phàm. Mặc dù bọn họ đã từng đối mặt với phản quang giả, nhưng chưa bao giờ gặp tình huống như hiện tại. Ngay cả đại sư trên thân có lực lượng ánh sáng cũng không phải là đối thủ. Vậy bọn họ lấy gì mà chiến đấu? Trong tình huống này, bọn họ nhìn nhau, nổi giận gầm lên một tiếng, nghiến răng nghiến lợi đánh tới Lâm Phàm. Chỉ là bọn họ không có cách nào tiến lại gần. Thời điểm đến gần đều bị một nguồn ánh sáng vô hình chặn lại. Đám chiến sĩ này gào thét, sắc mặt đỏ bừng bừng, nhưng bọn họ cũng chẳng có cách nào tiến tới. Cỗ khí tức kia quen thuộc càng lúc càng gần. Một lão giả quát lên, không thể để cho hắn tới gần đó được. Nơi đó có một thứ rất quan trọng mà phản quang giả muốn có được. Cho dù là bị hủy diệt cũng không thể để cho tên này cướp được. Lão gào thét đến tê tâm liệt phế. Chỉ là tất cả đã quá muộn. Lâm Phàm đi đến một cái bể lớn. Ở bên trong lơ lửng một giọt nước màu trắng trông như là thủy tinh. Hắn ngẩng đầu nhìn. Thứ này làm cho hắn cảm thấy rất quen. Lâm Phàm đưa tay chuẩn bị cầm lấy giọt thủy tinh kia. Nhưng đúng lúc này, một đạo lôi quang từ trên trời hung hăng đánh vào mu bàn tay của hắn. Được rồi, đã bắn trúng. Bọn trẻ đang nấp ở trên vách đá liền thì thầm. Bọn chúng đã sớm phục kích ở đây, chờ Lâm Phàm xuất hiện thừa dịp đánh lén. Nhưng rất nhanh, bọn trẻ lại phát hiện không đúng. Luồng ánh sáng kia bắn vào cũng không tạo thành thương tổn gì cho đối phương. Lâm Phàm nhìn những người trẻ tuổi trên mặt cười cười, cũng không vì bọn chúng bắn mình mà tức giận. Hắn cầm lấy viên thủy tinh ở trong tay. Đây là... Lâm Phàm cảm nhận được một cỗ bi thương truyền đến. Cỗ bi thương này là truyền tới từ viên thủy tinh. Mặc dù thời gian trôi qua rất lâu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Này, người chính là ánh sáng ta lưu lại đây. Lâm Phàm trong miệng lẩm bẩm. Nói cho ta biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Lập tức viên thủy tinh lập lòe, rất nhiều hình ảnh hiện ra trong đầu của Lâm Phàm. Hình ảnh càng nhìn, Lâm Phàm càng lúc càng trở nên ngưng trọng. Thực sự là hắn đã từng tới thế giới này, cũng đã từng lưu lại ánh sáng để cho mọi người ở đây đều có ánh sáng trong lòng. Nhưng sau khi hắn rời khỏi thế giới này rất lâu, rất lâu. Ánh sáng lưu lại ở trong thiên địa. Trong lòng của mọi người trên thế giới đều có ánh sáng hướng tới sự tốt đẹp. Nhưng khi ánh sáng đã trở thành hy vọng của tất cả mọi người, bọn họ sẽ bắt đầu tò mò muốn thăm dò ánh sáng. Sau đó, có một vài người bắt đầu phản bội. Thời khắc ấy, quang minh chảy nước mắt. Nước mắt hóa thành thủy tinh, được người bảo vệ ánh sáng giữ gìn cẩn thận. Còn những người muốn cướp đoạt ánh sáng gọi là phản quang giả. Vậy là trở thành một cuộc chiến giữa người bảo vệ ánh sáng và phản quang giả, tranh đấu nhau rất lâu. Phản quang giả có lực lượng của ánh sáng, còn những người muốn bảo vệ ánh sáng thì chỉ có duy nhất là giọt nước mắt của ánh sáng. Sau đó, những phản quang giả kia càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, những người bình thường chỉ có thể trốn xuống lòng đất. Lâm Phàm thở dài. Sau khi hắn biết được chân tướng, tâm tình của hắn không tốt. Đây không phải là thứ hắn muốn thấy. Quả nhiên, lực lượng tuyệt đối dễ dàng làm cho đầu óc con người ta u mê. Long Thần nghi hoặc nhìn Lâm Phàm cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra. Thời điểm mới đến đây, tâm tình của Lâm Phàm càng lúc càng kém, dường như đang rất phiền muộn. Đi thôi, ta đã hiểu rồi, Lâm Phàm nói. Long Thần trừng mắt, thật sự là nhìn không thấu. Được, đi thôi. Thôi được rồi, ta không hiểu cũng không có quan trọng. Chỉ cần giả bộ như ta hiểu là được, ta sẽ đi theo ngươi. Lâm Phàm nhìn mọi người xung quanh, thần tình rất lạnh nhạt. Rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Những thứ mang đến phiền phức cho các ngươi, ta sẽ giải quyết cho. Sau đó, chỉ thấy Lâm Phàm mang mọi người rời đi. Đám dân ở đây, hai mắt nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ. Bọn họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Này, sao bọn họ lại bỏ đi vậy? Ta không biết. Này, liệu bọn chúng có phải là phản quang giả hay không vậy? Chúng ta cũng không biết. Ở bên ngoài, Long Thần nói. Ai, Lâm Phàm, hình như tâm tình của ngươi không tốt. Nơi này đã có chuyện gì sao? Đã xảy ra một chút chuyện. Ánh sáng ta từng lưu lại đây. Nhưng ta không nghĩ tới mọi chuyện lại thành ra như vậy. Long Thần và Lâm Phàm nói chuyện với nhau, càng làm cho hắn thêm đau đầu. Lão Trừng đi đến vỗ vai. Được rồi, Tiểu Phàm đừng có buồn bã đó. Vui vẻ lên một chút được không? Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Nhìn thấy Lâm Phàm khổ sở, Lão Trừng cũng rất đau lòng. Kẻ làm cho hắn tức giận, Lão Trừng đều muốn hung hăng đánh cho một trận. Ngươi lại dám làm tổn thương trái tim của Lâm Phàm nhà ta. Ngươi là tên ghê tởm. Được rồi, không sao đâu. Tôi sẽ rất vui vẻ thôi. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? Đi theo tôi nào. Lâm Phàm muốn đi tìm ý thức của ánh sáng. Rõ ràng ngươi rất mạnh, tại sao lại bị khống chế như vậy chứ? Dù thời gian trôi qua rất lâu, tên địa danh những thành phố vẫn không thay đổi, vẫn là Hắc Thạch Hy Vọng Thành. Lão Trương, tôi biết tòa thành thị này đó. Thời điểm tôi ở đây, nó rất đẹp mắt. Lâm Phàm nói. Hắn nghĩ tới tòa thành thị này, sau đó từ từ nhớ lại. Mặc dù bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, nhưng cái tên đó hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Vậy giờ, bây giờ thì sao? Sao nó không đẹp nữa? Thật sự là rất xấu đó. Thay đổi rất nhiều. Trông nó đúng là càng ngày càng xấu đó. Ê, ta cũng cảm giác như vậy đó. Thật sự là xấu đó. Lão Trương gật gật đầu, tán đồng với những điều mà Lâm Phàm đang nói. Long Thần nhìn Lão Trương, tên gia hỏa này cũng là người rất có quan điểm. Bản thân lão cũng đồng ý như vậy, quả thật là rất xấu. Chương 654. Đã đến lúc kết thúc tất cả. Lâm Phàm phát hiện mọi người ở trong tòa thành này tinh thần đang rất sa sút, dường như có một ngọn núi đang đè ở trong lòng vậy. Dừng lại, các ngươi là ai? Lúc này một đám người tuần tra xuất hiện. Bọn họ phát hiện tình huống của bọn Lâm Phàm, một con gà, một củ nhân sâm. với mấy người quái dị, mà trên thân của Long Thần lại tản ra khí tức rất đặc biệt. Loại khí tức này không thể nhìn thấu. Lâm Phàm nhìn đám lính tuần tra, dường như có thể nhìn thấu hết toàn bộ tâm can của bọn họ vậy. Này, trong lòng có một chút ánh sáng, nhưng ánh sáng này đã trở nên biến dị vặn vẹo. Đám lính tuần tra thời điểm nghe được như vậy, trong đầu có vô vàn ý nghĩ. Bọn này là ai? Tại sao lại nói chuyện ngu ngơ như thế? Đối với Long Thần mà nói, lão cũng chẳng thèm quan tâm. Bọn này giống như là một đám tiểu lâu la vậy. Tiếp tục đi tới, Lâm Phàm dừng bước. Hắn nhìn thấy một thứ quen thuộc, là một pho tượng đứng sừng sững trước một quảng trường. Long Thần thấy Lâm Phàm dừng bước, trong lòng nghi ngờ, thuận theo tầm mắt của hắn nhìn lại, cũng nhìn thấy pho tượng kia. Pho tượng này dường như đã tồn tại từ rất lâu. Bộ mặt đã sớm bị ăn mòn, nhưng hình như pho tượng này đang mặc một bộ quần áo là bảo vệ. Này, Tiểu Phàm, pho tượng kia có phải là ngươi không? Long Thần hỏi. Lão thật ra cũng chỉ thuận miệng nói như vậy mà thôi. Lâm Phàm không có phủ định, gật gật đầu. Điều này làm cho Long Thần kinh ngạc. Này, người lại thừa nhận hay sao? Ai, không lẽ là thật? Lâm Phàm chậm rãi đưa năm ngón tay bóp mạnh một cái, một tiếng ầm vang, pho tượng vỡ nát hóa thành tro bụi trong thiên địa. Lập tức bầu trời gió cuốn mây phun, thiên địa dị tượng phát sinh. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn trời. Bầu trời đang yên lành, bỗng nhiên xuất hiện một luồng lốc xoáy. Đồng thời có mưa gió rơi xuống. Rõ ràng là những giọt mưa rất nhỏ, nhưng thời điểm rơi xuống trên người lại làm cho bọn họ có cảm giác bị đè ép như không thở nổi. Này, chính xác pho tượng kia là ngươi, tuyệt đối không sai. Đúng rồi, ta không nhận nhầm đâu. Lão Trường cũng nói. Ê, đúng rồi Tiểu Phàm, ta tin là ngươi không nhầm đâu. À, thời điểm nhìn thấy pho tượng, ta cũng cảm giác rất quen thuộc. Tôi nói cho ông biết, mỗi tháng tôi đều đến một nơi rất xa lạ. Tôi vẫn muốn mang ông cùng đi đó. À, thì ra là như vậy. Đây chính là cái nơi mà ngươi nói phải không? Lão Trường bây giờ đã hiểu. Lâm Phàm vỗ vỗ vai. À, chính là như vậy. Được rồi, nếu như lần sau mà phải đi, tôi hứa là tôi sẽ mang ông đi. À, được rồi, nhất định là chúng ta sẽ đi cùng nhau. Long Thần lại tiếp tục trầm mặc. Lão lại bắt đầu nghe không hiểu hai người này nói. Rất nhanh, bọn họ đi vào trong một tòa kiến trúc cao chọc trời, phảng phất như là đâm thẳng lên tinh không vậy. Ngẩng đầu không nhìn thấy điểm cuối. Dừng lại. Người canh giữ lối vào nhìn thấy Lâm Phàm thì lập tức ngăn cản. Mọi người lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tên gia hỏa kỳ quái này. Một nữ tử tóc ngắn trẻ tuổi, mặc đồ tinh anh, khuôn mặt lạnh lùng bước ra. Nhưng đột nhiên con ngươi của nàng co rụt. Trước mắt của nàng phảng phất dường như có một nguồn năng lượng vô hình. Ngay sau đó, nàng chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy những người đi cùng nàng bên cạnh toàn bộ ngã lăn ra. Họ là ai? Nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm, nhìn thấy những người kia đang chuẩn bị tấn công đám người lạ đã ngã lăn ra đất thì vô cùng kinh hãi. Biết bao nhiêu năm tháng qua, thậm chí phản quang giả cũng không thể đến được đây mà nháo loạn. Trái tim của nàng lúc này đập bình bịch, cho đến khi những bóng người kia đi đến trước mắt. Lâm Phàm giống như là một cỗ xe tăng, từng bước một đường đi đến, không ai có thể ngăn cản. Nàng đang suy nghĩ, liệu đây có phải là một tên phản quang giả siêu cấp hay không? Phản quang giả có rất nhiều cường giả, có được 12 thiên vương, có tứ thần, đều là những cường giả có lực lượng tuyệt đối. Bất kỳ một ai trong đó cũng có thể làm cho những người này tuyệt vọng. Thế nhưng, thời điểm bọn họ xông ra chặn Lâm Phàm thì không hề có một chút tác dụng nào cả. Nữ tử tóc ngắn nghe tiếng cảnh báo, nghe tiếng người kêu thảm thiết. Nàng lập tức đi đến tổng bộ để báo cáo. Trong đầu của nàng đang vô cùng thắc mắc. người thanh niên đi đầu mang theo con gà trống và củ nhân sâm kia cuối cùng là ai? Là ai mà lại có thể bá đạo đến như vậy? Nàng đang rất lo lắng. Có một vị trưởng khống giả nắm trong tay ánh sáng, chính là thần của thế giới này, không ai có thể phản kháng. Qua nhiều năm như vậy, đã có biết bao nhiêu người muốn cứu vớt ánh sáng, nhưng kết quả đều thất bại. Bởi vậy, trong lòng của nàng, đó là thần không thể chống cự. Liệu người kia... Long thần lúc này đang ngẩng đầu. Ai, Lâm Phàm, tòa nhà này rất cao đó, chúng ta chi bằng bay lên. Không, là tôi muốn từng bước đi lên đó. Ai, nhưng mà có thang máy đó. Tôi biết. Ai, ta thật là mệt đó. Lão Trương thở dài. Được rồi, tôi cõng ông. Nhân sâm cũng chẳng quan trọng, một đường cưỡi theo gà mái. Thế là bọn họ từ từ, từng bước đi lên. Cô gái tóc ngắn, lúc này ở trung tâm điều khiển, đang vô cùng lo âu. Tại sao? Mỗi một bước đi lên của đám người kia, đặc biệt là người thanh niên dẫn đầu, càng làm cho cô ta kinh hoàng. Không lẽ đó thật sự chính là thần? Là thần thật sao? Hết tập 136. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.